Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1691, rượu ngon. Lời hứa có đôi khi khả năng liền là một tờ giấy trắng. Tùy tiện đều có thể xé bỏ. Hiện tại Lý Kỳ Phong rốt cục minh bạch cái gì gọi là người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, đối với Quan Âm Tông tới nói. Hắn thật sự là một ngoại nhân. Hắn muốn thành công đạt được rất nhiều thứ, tự nhiên là phải bỏ ra càng lớn đại giới, thậm chí là tính mệnh. Trong giang hồ thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, đại khái chính là cái đạo lý này. Tương đối ưng Trường không nổi giận, vô tình, cái này Chu Trường Liệt thì là càng thêm đáng sợ. Nhìn như hắn người vật vô hại, làm việc ôn hòa, có thiên lý, trên thực tế lại là ý chí độc ý, tâm ngoan thủ lạt hạng người. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra: "Tông chủ đại nhân, ngươi muốn ta đi giết ta, có thể cáo chi ta?" Chu Trường Liệt đem một phong mật tín giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. "Muốn ngươi đi giết người ngay tại cái này tại mật trong thư. Đợi đến ngươi rời đi Quan Âm Tông về sau, mở ra xem, hết thảy liền biết." "Tốt," Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Chu Trường Liệt gật gật đầu, quay người rời đi. Chu Trường Liệt rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua sụp đổ phòng, trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Trung Bá xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. "Tiểu tử ngươi, đi vào Quan Âm Tông bên trong chưa được mấy ngày thế mà náo ra tới động tĩnh lớn như vậy. Thật là thằng điên." Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: "Ta không muốn trêu chọc phiền phức, thế nhưng là phiền phức từ đến, ta cũng là không có biện pháp gì." Trung Bá cười lấy nói ra: "Nơi này là Quan Âm Tông, không có cái gì không chuyện có thể xảy ra." Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói: "Kiến thức." Trung Bá lên tiếng nói: "Hôm nay nhìn ngươi tình huống này là cần tìm một cái chỗ ngủ." Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra: "Đích thật là như thế." Trung Bá cười cười, nói: "Đi thôi, hôm nay đi ta nơi nào chịu đựng một chút." Lý Kỳ Phong nói: "Đây chính là..." Trung Bá cười nói: "Ta nơi đó có rượu ngon." Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: "Đã như vậy, liền làm phiền." Trở về tới Trung Bá trong phòng, Lý Kỳ Phong đứng ở cổng liền là khứu giác đến nhàn nhạt ngải mùi thơm. Trung Bá là Quan Âm Tông lão nhân, phòng bài trí so với Lý Kỳ Phong tự nhiên là mạnh quá nhiều. Mặc dù không tính là cái gì xa hoa, nhưng là đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng không thiếu. Trung Bá từ trong tủ chén lấy ra một đài rượu, lên tiếng nói ra: "Ta làm sao phát hiện tiểu tử ngươi hiện tại thành tử quỷ? Có phải hay không ta không nói nơi này có rượu, ngươi liền không đến?" Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: "Kia có, ta bất quá là mượn cớ từ chối một chút mà thôi." Trung Bá gật gật đầu, tay phải đánh ra, rượu trên đài giấy dán lập tức bị mở ra, rượu mùi thơm khắp nơi. "Thật là rượu ngon a." Trung Bá hít sâu một hơi, đắm chìm ở mùi rượu bên trong. Mấy hơi về sau, Trung Bá đem rượu đẩy lên Lý Kỳ Phong trước mặt, lên tiếng nói ra: "Tiện nghi tiểu tử ngươi." Lý Kỳ Phong cười nói: "Ngài không uống?" Trung Bá lắc đầu, nói ra: "Không uống, đài này rượu nhưng là có chút mùa màng, ta uống dễ dàng say." Lý Kỳ Phong cười cười, đem rượu anh lên, hướng phía trong cổ họng rót vào. Rượu nhập cổ họng trong nháy mắt, hóa thành nóng hổi nham tương tại Lý Kỳ Phong trong cổ họng lưu động. Hạnh cay, bá đạo hương vị tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong bao phủ. Theo sát phía sau, thuần hậu mùi thơm triệt để phát ra. Một loại phi thường cảm giác thư thản lập tức càn quét toàn thân. "Rượu ngon a." Lý Kỳ Phong lên tiếng tán dương. Trung Bá gật gật đầu, nói ra: "Đây là tự nhiên, đây là lão tông chủ năm đó đưa cho ta rượu. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi sững sờ, nói, rượu này ta có phải hay không không giờ đến phiên ta uống. Trung bá cười lấy nói ra, không có việc gì, rượu này là ta xuất ra để ngươi uống, thực không dám giấu giếm. Ta mấy ngày nay bên trong một mực mơ tới lão tông chủ. Trong lúc ngủ mơ, lão tông chủ đã chết. Hắn là cười rời đi. Đài này rượu là hắn cho ta. Cho ngươi uống cũng tốt. Chí ít ngày sau ta sẽ không đi nhìn vật nhớ người. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút. Nói ra, lão tông chủ khả năng đã qua đời. Trung bá nói, năm đó lão tông chủ mất tích kỳ quặc. Rất nhiều người đều nghe đồn hắn chết. Thế nhưng là ta một mực không tin. Thế nhưng là mấy ngày nay, ta mỗi đêm đều có thể mơ tới lão tông chủ. Hiện tại ta tin tưởng hắn đã chết. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, ngươi nói lão tông chủ là mất tích. Trung bá gật gật đầu, nói ra, không sai. Lý Kỳ Phong nói, lão tông chủ thực lực hẳn là rất mạnh, ai có thể tổn thương đến hắn? Trung bá trầm tư một chút, nói ra, lão tông chủ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đây là không giả, nhưng nếu là có người có lòng muốn phải thêm hại lão tông chủ, sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Càng thêm quan trọng chính là nếu là hắn bên người thân cận người xuống tay với hắn, thật sự chính là phòng vô ý phòng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, như thế nói đến, lão tông chủ mất tích phía sau có không thể cho ai biết bí mật a? Trung bá gật gật đầu, nói ra, trong những năm này, Quan Âm Tông trong bóng tối hao phí không ít tinh lực đi lục soát tinh lão tông chủ, lại là một mực chưa từng có thu hoạch. Lý Kỳ Phong nói, tại sao muốn tìm lão tông chủ? Trung bá lên tiếng nói, bởi vì lão tông chủ trong tay còn cầm tông chủ lệnh bài, cho nên mới tông chủ muốn hợp tình hợp lý kế thừa vị trí tông chủ. Chỉ có thể là tìm tới tông chủ lệnh bài, bằng không hắn căn bản là không có cách điều động mấy vị lão tổ cấp bậc đại nhân vật. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, giờ phút này trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới lão tông chủ lưu cho hắn kia một tấm lệnh bài. Nếu là kia một tấm lệnh bài là tông chủ lệnh bài, đây chẳng phải là... Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được trong nội tâm sinh ra một hơi khí lạnh. Mặc dù lão tông chủ chưa từng bảo hắn biết bất cứ chuyện gì, nhưng là hiện tại lệnh bài đến trong tay của hắn chính là tốt nhất cáo chi. Một khi tin tức tiết lộ, chỉ sợ hắn đem đứng thẳng đến Quan Âm Tông mặt đối lập. Hiện tại Quan Âm Tông tông chủ chỉ sợ là muốn hao tổn tâm cơ muốn chém giết hắn, cướp đoạt lệnh bài. Mày nhăn lại, Lý Kỳ Phong nhớ tới lão tông chủ trước đó nói cho hắn biết tin tức. Đó chính là muốn đối kháng hiện tại Quan Âm Tông tông chủ. Hắn nhất định phải tu luyện niệm lực, dụng tâm không thể bảo là không sâu a. Nghĩ gì thế? Trung bá lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, vậy bây giờ Quan Âm Tông tông chủ cùng lão tông chủ có quan hệ gì sao? Trung bá nói, bây giờ tại tông chủ trường Quan Thanh Phong, hắn là lão tông chủ đồ đệ. Lý Kỳ Phong nói, đồ đệ? Trung bá lên tiếng nói, không sai, cái này trường Quan Thanh Phong là lão tông chủ tại tuyết lớn tử giả ôm trở về. Là cô nhi, lão tông chủ đem hắn thu làm quan môn đệ tử, kế thừa y bát của hắn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Trung bá nói, cho tới nay, trường Quan Thanh Phong không được đến tông chủ lệnh bài. Người tông chủ này thân phận một mực là danh bất chính, ngôn bất thuận, cho nên hắn một mực bế quan khổ tu, rất ít quản lý Quan Âm Tông sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.